Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Chương 446, gương mặt Tần Trạm giàn giụa máu tươi, hung dữ lao về phía Thương Trụ, dọa cho Thương Trụ sợ đến nỗi lùi về sau một bước. Hiệp hội võ đạo thủ đô ức hiếp người khác quá đáng, ức hiếp người khác quá đáng mà. Tần Trạm ngẩng đầu lên tức giận gào thét, anh liều mạng rung lắc xiềng xích gắt gao xông về phía Thương Trụ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chỉ tiếc là hoa văn trên dây xích này quá thần kỳ, giống như phong ấn vậy. Trong khoảnh khắc Tần Trạm giãy giụa, nó lập tức phát ra ánh sáng, gắt gao trói buộc anh. Ha ha ha, Thương Trụ vuốt râu cười, Tần Trạm cậu đúng là một người có suy nghĩ riêng đấy. Người sắp chết rồi còn tò mò nhiều đến thế à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Lúc này, Tần Trạm đột nhiên nhếch miệng, để lộ ra cả hàm răng trắng. Lão chó má Thương Trụ, ông sẽ bị tôi đánh chết tươi. Nụ cười trên mặt Tần Trạm như ác ma, trong lòng Thương Trụ lại chợt căng thẳng. Sau đó Thương Trụ hừ nói, e là cả đời này cậu cũng không có cơ hội đâu. Đợi kiếp sau đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, vứt lại câu này xong, Thương Trụ lập tức quay đầu đi ra ngoài cửa. Tiếng gào giống giận dữ của Tần Trạm vang khắp cả nhà tù. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, đây là tiếng gào giống thứ hai của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Ở bên ngoài, chuyện Tần Trạm bị bắt rất nhanh, đã được truyền đi khắp nơi, tên ma đầu này cuối cùng cũng bị bắt rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, phải đó cuối cùng chúng ta cũng có thể yên tâm. Đừng vui mừng quá sớm, tôi nghe nói anh ta vẫn còn đồng bọn đấy, thực lực không hề kém cạnh Tần Trạm đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ngoại trừ những điều này ra thì chính là tin tức Tần Trạm đã chém ngự ma quân. Tin tức này cũng đã gây ra sóng to gió lớn, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngự ma quân thành danh quá sớm, không biết có bao nhiêu ác đồ khó nhằn, đều là bị hắn ta tự tay bắt về. Rất nhiều người khi nghe thấy cái tên này đã bị dọa cho vỡ mật, nói gì đến chuyện phản kháng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, nhưng chính một nhân vật như trong truyền thuyết đó lại chết trong tay một thanh niên chưa tới 30 tuổi. Chuyện này truyền ra ngoài, khiến người ta khó lòng tin được. Ngày hôm đó, nhà họ Tô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thưa ông chủ, chuyện ngài bảo tôi làm tôi đều đã tra rõ ràng rồi ạ, người quản gia cúi người nói. Ông cụ Tô gật đầu, ra hiệu bảo ông ta nói tiếp. Người quản gia nói, từ sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Yến Võ luôn trốn tránh sự truy sát của Tần Trạm khắp nơi. Trước đây không lâu còn chạy đến biệt thự Hương Huyền, nhưng rất tiếc cậu Tám không thu nhận giúp đỡ cậu ta. Tần Trạm vẫn chưa từ bỏ việc truy sát Yến Võ. Một ngày trước khi bị bắt, Tần Trạm đã tìm thấy nơi ẩn náu của Yến Võ rồi. Nhưng rất không may là Tần Trạm còn chưa kịp đi giết Yến Võ thì đã bị ngự ma quân chặn lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ông cụ Tô kinh ngạc nói như vậy thì những lời cậu ta nói đều là thật sao? Chắc có lẽ là thật đó. À, người quản gia nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ông cụ Tô khẽ gật đầu, vuốt râu nói, xem ra là do tôi lo lắng quá nhiều. Đúng rồi, lát nữa đi cùng tôi đến Hiệp hội Võ đạo Thủ đô một chuyến, tôi muốn gặp Tần Trạm. Vâng thưa ông chủ, người quản gia cúi người, sau đó lui ra ngoài. Trên thực tế quản gia căn bản không đi tra tài liệu liên quan đến Yến Võ. Tất cả những gì ông ta nói với ông cụ Tô cũng đều là suy đoán mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chỉ là, vì sao quản gia phải làm như vậy? Trước cửa Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ba người gồm ông cụ Tô, quản gia nhà họ Tô và Yến Võ đồng thời xuất hiện ở nơi này. Sở dĩ dẫn Yến Võ theo không phải là vì vừa ý với năng lực của gã, làm vậy chẳng qua là sợ bị người khác đâm sau lưng nhà họ Tô mà thôi. Ông, chủ cầu Tám cũng tới rồi. Lúc này, quản gia đột nhiên nhẹ giọng nói bên tai ông cụ Tô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cách đó không xa, một chiếc xe Rolls Royce đang chậm chậm đi tới. Xe vừa dừng đã thấy hai người gồm Tô Tề Hải và Tô Vũ đi từ trên xe xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Tô Vũ vẫn mang gương mặt được che kín, nhìn có vẻ vô cùng thần bí. Sau khi nhìn thấy ông cụ Tô, Tô Tề Hải lập tức đi tới, cúi người nói, ba à, ông cụ Tô không đáp lời. Ông ta nhìn về phía Tô Vũ, nhẹ giọng nói, sao vậy? Che kín mít thế kia là do không có mặt mũi nhìn người khác nữa à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Từ sau khi Tô Vũ thua bởi Tần Trạm, ông cụ Tô cũng càng ngày càng chán ghét anh ta. Tô Vũ không hé răng, nhưng trong lòng lại bốc lên một ngọn lửa không tên. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tô Tề Hải, vội vã hòa giải, nói, bà à, trên mặt thằng bé có vết thương, không thể không che mặt được. Hừ, còn biết mất mặt nữa à, ông cụ Tô hừ lạnh nói, cậu đến đây làm gì? Đến để cho Tần Trạm chế nhạo sao? Bận rộn lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào tôi mới có thể bắt được cậu ta. Cũng may nhà họ Tô không nằm trong tay hai người, nếu không thì sớm muộn gì cũng lụn bại. Nói xong câu này, ông cụ Tô lập tức sải bước đi về phía Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cơn giận của Tô Vũ tăng lên liên tục, lửa giận trong lòng anh ta dường như đã tràn ngập khắp lồng ngực. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi khiến ông phải trả giá. Tô Vũ nghiến răng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cầu 8, lúc này, Yến Võ đi tới chào hỏi một tiếng, Tô Tề Hải lạnh lùng nhìn gã một cái, đột, nhiên đá một cú vào bụng dưới của gã. Hai người đều là võ tông cấp 6, lực của một cú đá này không nhỏ, khiến Yến Võ lui về sau mấy bước ngồi bệt xuống nền đất. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, quả đen sao có thể biến thành phượng hoàng được, Yến Võ, có phải cậu cảm thấy giờ mình oai phong lắm rồi không? Tô Tề Hải lạnh giọng nói. Yến Võ bò từ dưới đất lên, gã cúi đầu nói, không có. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tô Tề Hải lạnh giọng nói, bất kể ba tôi đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn là con trai ruột của ông ấy, Tô Vũ cũng là cháu trai ruột của ông ấy. Cậu hiểu chưa? Tôi hiểu, Yến Võ cúi đầu đáp, Tô Tề Hải hừ một tiếng, ông ta đẩy Yến Võ ra, dẫn Tô Vũ sải bước đi vào Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Trong nhà tù, ba Hùng đang cầm roi quất lên, người Tần Trạm, lúc này trên thân thì Tần Trạm đã cháy lên từng vết thương màu vàng kim, trên vết thương bốc lên từng đợt khói dày, nhìn có vẻ khá chật vật. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, lúc này, Thương Trụ và ông cụ Tô đi vào, ba Hùng vội vàng chắp tay nói, vâng thưa quản lý Thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cậu cũng ra ngoài đi, ông cụ Tô nhìn Thương Trụ một cái thản nhiên nói. Thương Trụ hơi lúng túng, nhưng vẫn gật đầu đáp lại rồi lui xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ông cụ Tô chậm rãi đi tới trước mặt Tần Trạm, nói với giọng nhàn nhạt, Tần Trạm, cậu đúng là khiến tôi hao tổn tâm huyết đấy. Tần Trạm gian nan ngẩng đầu lên, trên mặt treo nụ cười kỳ quái. Sắc mặt ông cụ Tô thay đổi nhẹ, ông ta quát lên, cậu vẫn còn cười được ư, giờ cậu đã trở thành tù nhân rồi, mà cậu còn có thể cười được hả? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Vì sao tôi không thể cười? Tần Trạm khó khăn phun ra mấy chữ. Ông cụ Tô ha ha cười lớn. Tần Trạm, tôi cũng rất bội phục tinh thần không sợ chết này của cậu đấy. Giờ tôi có một ý kiến, cậu không ngại nghe thử chứ? Thiên phú cậu không tồi, hiện tại cũng có mấy phần danh tiếng rồi, mà nhà họ Tô tôi gia nghiệp lớn, là gia tộc đứng đầu Việt Nam, không bằng cậu gia nhập nhà họ Tô tôi đi. Thế nào, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ông cụ Tô chậm rãi nói. Nghe câu này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há mồm. Ngay cả quản lý cũng há hốc miệng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Từ trước đến nay ông cụ Tô chưa từng nhắc tới ý kiến này mày. Ha ha, Tần Trạm, cậu khiến nhà họ Tô chúng tôi mất hết thể diện, tôi không trách cậu. Hơn nữa tôi còn để cậu trở thành con cháu dòng chính của nhà họ Tô, để cậu có được gia sản bạc tỷ, một bước lên mây. Ông cụ Tô nói, mang theo mấy phần tự hào. Phủ Dược Thần, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, đại trưởng lão vội vã chạy vào phòng của phủ chủ. Phủ chủ đại nhân, ngày mai là Tân Trạm bị xét xử công khai rồi. Đại trưởng lão có chút hoảng loạn, nói. Phủ chủ ngáp một cái, nói, chuyện từ lúc nào thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ngay vừa nãy đó, đại trưởng lão đưa điện thoại cho phủ chủ, nhưng phủ chủ không cầm, bà khoát khóa tay, nói, biết rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Đại trưởng lão sừng sốt, ông ta sốt ruột nói, phủ chủ đại nhân, chắc ngài không biết xét xử này nghĩa là gì đúng không? Nói là xét xử thực ra chính là công khai chém. Tần Trạm đó, ngài, tôi biết rồi, phủ chủ cắt ngang lời, cách chương.